Chương 612, Hòn đảo tìm người. 612, Hòn đảo tìm người. Lữ Thụ lẻ loi một mình ngồi tại phòng tuyến bên trên nhìn ra xa cái này xa xa tinh không, không biết cái này đêm tối đến cùng phù hợp mới có thể đi qua. Kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là tìm tới trận nhãn, chỉ cần tìm được trận nhãn mọi người liền tất cả đều thoát khốn. Chỉ là cái kia trận nhãn tất nhiên thâm tàng tại mặt biển phía dưới, nên như thế nào tìm kiếm. Lữ Thụ cúi đầu mắt nhìn mặt biển, trong mắt có ngo ngoe muốn động cảm xúc. Hắn có thủy hệ dị năng cho nên ở trong nước biển căn bản không cần cân nhắc những người khác lo lắng hô hấp, hành động các loại vấn đề. Nói đến kỳ thật trong nước mới là hắn sân nhà. Mặc dù Lữ Thụ đối thủy hệ dị năng khai thác mạch suy nghĩ có chút sai lệch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ở trong nước sức chiến đấu. Những cái kia hải tộc sau khi bị giết chết thi thể không để lại đến, liền liền thân bên trên thanh đồng khôi giáp tất cả đều hóa thành bụi mù tiêu tán. Cái này khiến Lữ Thụ cảm giác phi thường tiếc nuối. Hiện trong sơn hà ấn chỉ là tam xoa kích liền có hơn 400 cán. Chờ hỗn độn thân nhi tử sau khi tỉnh lại đây còn không phải là muốn làm sao ăn liền làm sao ăn, chỉ bất quá cơ hội như vậy cũng không nhiều, Lữ Thụ nghĩ là muốn cho hỗn độn nhiều dự trữ một số. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng thanh đồng khôi giáp cũng có thể lưu lại đâu, kết quả cũng không đi, Lữ Thụ suy nghĩ những cái kia thanh đồng khôi giáp kỳ thật cũng là pháp khí a, không có đạo lý không để lại mới đúng chứ. Chỉ là giờ khắc này có tam xoa kích cái này thu nhập nơi phát ra về sau Lữ Thụ đang tự hỏi thanh đồng khôi giáp thời điểm. Hắn nghĩ đến càng nhiều hơn chính là làm sao đem thanh đồng khôi giáp cho lưu lại, nếu là chính mình đồng đội cũng có thể mặc lên vậy khẳng định thương vong liền sẽ giảm bớt rất nhiều a. Vừa rồi chiến đấu quá mức kịch liệt cho nên Lữ Thụ vẫn không thấy được tâm tình tiêu cực đáng giá thu nhập, lúc này nhìn thoáng qua, vậy mà phát hiện không giống bình thường địa phương, một điểm tâm tình tiêu cực giá trị đều không có, liền liền tiểu hung hứa năm đó cũng còn có một đâu, làm sao những thứ này hải tộc chiến sĩ liền một điểm cũng không cho chính mình, các loại, Lữ Thụ thấy được mấy cái cổ quái tên. Đến từ Clara tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Khắc Đa vô tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Cái này rõ ràng không phải cái gì bình thường hán ngữ tên a, nếu như chỉ xuất hiện một cái kia còn có thể nói dòng họ thưa thớt, xuất hiện cũng liền xuất hiện, nhưng là hai cái khác biệt tên liền rất quỷ dị a, cho nên mọi người đối mặt những cái kia hải tộc chiến sĩ như ăn thịt người cự tích giống nhau là bị điều khiển, mà cái này Clara cùng Khắc Đa vô mới là chính mình đầu này trên chiến tuyến đối mặt người điều khiển. Lữ Thụ trầm tư nói, như vậy cái này dưới biển đến cùng còn có bao nhiêu tỷ như Clara cùng Khắc Đa vô dạng này người điều khiển đâu, bọn hắn lại là cái gì thực lực? A, à, Lữ Thụ nhìn xem Khắc Đa vô cung cấp 1000 điểm tâm tình tiêu cực giá trị đang tự hỏi. Dưới tình huống bình thường trừ phi tương đối đặc thù tồn tại, bình thường chỉ có tử vong thời điểm mới có thể cung cấp cho mình 1000 điểm tâm tình tiêu cực giá trị, chính mình vừa rồi từng trong chiến đấu giết chết qua một cái cấp C hải tộc. Vậy có phải hay không có khả năng suy đoán cái này Khắc Đa vô kỳ thật đã bị chính mình giết chết, nếu thật là như vậy thì có thể hiểu thành phần lớn người điều khiển chỉ có cấp C trình độ, mà bọn hắn phía sau nhất định còn có càng thêm lợi hại tồn tại. Lữ Thụ không tin cái này di tích liền một cái cấp B đều không có, mặc dù cảm giác đi lên giảng cái này di tích còn không có tượng đảo di tích lớn, nhưng vấn đề là linh khí khôi phục tiến trình đều đến bây giờ lúc này, không có cấp B sinh linh di tích ít càng thêm ít. Lúc ấy tượng đảo di tích về sau Lữ Thụ vẫn cho là tại di tích bên trong gặp được cấp A là trạng thái bình thường, nhưng về sau nhìn cơ kim hội diễn đàn bên trên một số tin tức, giống như tượng đảo di tích bởi vì huyết yêu cùng khôi lỗi sư tồn tại càng thêm đặc thù một chút, Lữ Thụ nhìn thoáng qua mặt biển, chính mình vẫn là trước đừng xuống dưới vi diệu, hắn cảm thấy vẫn là cần chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất, mà 42 đại đội các đội viên lúc nghỉ ngơi nhìn thấy Lữ Thụ còn tại phòng tuyến bên trên ngồi một mình liền cảm giác rất an tâm. Không phải bọn hắn không muốn giống như Lữ Thụ đi qua đồng cam cộng khổ mà là Lữ Thụ không cho. Chính hắn tại cái này, các loại kích tới, đâu, những người khác tới tính chuyện gì xảy ra, muốn cướp hắn tam xoa kích sao. Kết quả đợi chừng mấy giờ mặt biển đều không có gì tiếng động, Lữ Thụ gọi Mạc Thành Không, ngươi đừng vội ôm ta chân, ta nghiêm túc giảng ta có việc muốn đi ở trên đảo đi một vòng, chuyển xong liền trở lại, nếu như xuất hiện nguy hiểm cùng tiến công, ta sẽ trước tiên gấp trở về, ta không phải nói sẽ gấp trở về sao, buông tay. Mạc Thành Không ngượng ngùng buông tay, khụ khụ, bản năng phản ứng, bản năng phản ứng, Thụ ca ngươi muốn đi đâu a? À? Ta đi tìm người, Lữ Thụ sau khi nói xong liền biến mất ở hòn đảo bên trên trong bóng tối, hắn muốn đi tìm Lữ Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư ngồi tại an toàn đảo một chỗ khác bờ biển phòng tuyến bên trên, nàng là nhóm đầu tiên tiến đến, khoảng cách tiến đến bây giờ đã 10 ngày lâu, nguyên bản trắng loãng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều rất nhiều bụi nước động, có chút là mồ hôi, có chút là tro bụi. Một trận chiến này bên trong Lữ Tiểu Ngư từ đầu đến cuối mang theo bọn hắn kia đội nữ sinh canh giữ ở phía trước nhất, mà nàng vị trí đại đội là một đại đội. Có người nói chỉ có đồng sinh cộng tử về sau mới có thể giám định một người nhân phẩm cùng hai người ở giữa hữu nghị. Loại lời này nói có sai lầm bất công, suy cho cùng loại lời này bản thân liền là tại tác thủ, giống như là đang nói đem người khác vì chính mình hy sinh, người kia mới có thể xem như chính mình bằng hữu tốt nhất, người kia mới xem như nhân phẩm quá quan. Tự tư một điểm chính là nhân phẩm không tốt, vô pháp là bằng hữu, đánh đổi mạng sống cũng không phải là bằng hữu, không có dạng này thuyết pháp. Song khi Lữ Tiểu Ngư tại một trận chiến này đối hải tộc đại khai sát giới bảo hộ đồng đội thời điểm, tất cả đồng đội đều vui lòng phục tùng, đây quả nhiên vẫn là cái kia mang theo các nàng tại thực chiến đối kháng bên trong không hướng không thắng Lữ Tiểu Ngư. Có người nhìn xem ngồi tại trong phòng tuyến Lữ Tiểu Ngư nói ra, Tiểu Ngư, nơi đó quá nguy hiểm, tranh thủ thời gian xuống đây đi, ngươi cũng phải nghỉ ngơi một hồi. Không cần, các ngươi nghỉ ngơi đi, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian này đến, thích nhất ngủ nướng Lữ Tiểu Ngư cũng không thế nào đi ngủ, tựa như là đoạn này đường ven biển thủ hộ thần đồng dạng đóng tại nơi này, không phải nàng có bao nhiêu vô tư, mà là tập huấn quá trình bên trong mọi người chậm rãi quen thuộc về sau những người này đối Lữ Tiểu Ngư thả ra thiện ý để nàng cảm thấy đám người này không thể bạch bạch chết ở chỗ này mà thôi. Nhân tính đến cùng là vốn ác vẫn là bản thiện, việc này không có kết luận, nhưng là người có khả năng biến tốt, cái này ai cũng vô pháp chất vấn. Tại cái khác nữ sinh trong mắt Lữ Tiểu Ngư chính là kiên cường nhất đạo nguyên bang học sinh, một người nâng lên nặng như vậy trách nhiệm cũng không có nửa câu oán hận. Lúc này một đại đội tất cả mọi người đã đổi lại tam xoa kích, số người của bọn họ cũng không nhiều, đúng lúc là tập huấn lúc một cái kia phương trận 100 người, mà còn lại tịch thu được tam xoa kích, đều tại Lữ Tiểu Ngư bên chân đặt vào, đây là Lữ Tiểu Ngư yêu cầu, mà những nữ sinh khác cũng không có ý kiến gì. Khuyên Lữ Tiểu Ngư nghỉ ngơi, nữ sinh bất đắc dĩ lắc đầu trở về nói với người khác, nàng không chịu nghỉ ngơi, làm sao bây giờ, Tiểu Ngư, thật sự là quá kiên cường a. Vậy chúng ta liền cùng đi phòng tuyến bên trên bồi tiếp nàng, có cái nữ sinh nói.